Rõ ràng trên cây quạt trong tay cậu phỏng vẽ ba loài hoa đẹp nhất mùa xuân, thế mà cậu đối với ai cũng sắc mặt khó chịu. Lúc trước Tiêu Nam Trúc đã gặp cậu một lần, cho nên ấn tượng sâu sắc đối với tiểu tử thối kỳ quái này cũng là lẽ đương nhiên. Mà về lịch thần một tay mình chăm nom đến lớn này, trừ tịch trái lại khá là phiền não. Mắt thấy hôm nay đúng là ngày Thanh Minh đi làm, mình lại không thể không trở về, vậy nên trước lúc sắp về hoàng lịch trừ tịch vẫn còn lo lắng mà nhắn nhủ vài câu với Tiêu Nam Trúc. Thanh Minh tính tình không tốt, ngày trước được Hàn Thực Triều thành quen, chúng ta ai cũng bó tay, nên nếu lịch sư thực sự không chịu nổi thì giáo huấn hắn một trận cho ra trò đi. Nói chung, đừng ảnh hưởng hắn làm việc là được. Nhân văn thủy tổ, 1, Zen Wen Si Ju, chỉ những người tiên phong trong lĩnh vực nhân văn văn hóa, có cống hiến to lớn cho sự tiến bộ của nền văn minh Trung Hoa. Các nhân văn thủy tổ tương đối nổi tiếng gồm, đế sắc hữu xào thị, đế cao toại nhân thị, phục hy thị, viêm đế thần nông thị, hoàng đế hiên viên thị, v.v. Trong đó, căn cứ theo ghi chép của hệ thống lịch sử Trung Quốc, hữu xào thị đứng đầu trong năm thị, được mệnh danh là đệ nhất nhân văn thủy tổ. Hoa, hạ, hữu xào thị, xây nhà, hợp lá làm áo, nếm trái cây, thực hành thổ táng, thông hôn ngoại tộc, v.v. Toại nhân thị, đánh gỗ tạo lừa. Phục hy thị, sáng tạo bát quái, văn tự, đánh cá và săn bắt hôn nhân. Viêm đế thần nông thị, nếm bách thảo, chế cây bừa, trồng ngũ cốc, phát minh y dược, chế tác đồ gốm, mở chợ. Hoàng đế hiên viên thị, thống nhất hoa hạ, người phát minh. Đỉnh, giếng, thảo luận bệnh lý với kỳ bá, soạn. Hoàng đế nội kinh, mình chỉ đăng chuyện trên chuồn wiki 1, com cá nhân, ngoài ra không đăng ở đâu khác, cách chương.